Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện tay thôi mà, chị dâu, bác sĩ khám cho Tiểu Bảo nói sao? Trương Mỹ Phượng hơi ngập ngừng, không muốn nói rằng mình đã đoán sai bệnh. Cô sợ nếu nói ra, Tần Chiêu Chiêu sẽ khó xử. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi, không sao đâu. Họ bảo chỉ cần uống vài ngày là khỏi. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu cũng không hỏi thêm. Bệnh cam tích khá phổ biến, điều trị đơn giản, chỉ cần bác sĩ có kinh nghiệm đều có thể chẩn đoán chính xác. Vậy thì tốt quá, em có hái ít rau diếp cá, chị có thể trộn làm gỏi cho Tiểu Bảo. Rau này giúp tiêu thực, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho dạ dày lắm. Trương Mỹ Phượng lắc đầu ngay, cả nhà chị không hay ăn được món này, mùi nó tanh quá. Tần Chiêu Chiêu cũng không ép, cô biết diếp cá là loại rau rất tốt. Nhưng không phải ai cũng chịu nổi mùi đặc trưng của nó. Ai thích thì ăn ngon, còn ai không quen thì dù biết tốt đến đâu cũng khó mà nuốt nổi. Trương Mỹ Phượng nhìn rổ rau một lượt rồi nói, rau cải trời này khô quá, nếu dùng dầu cải để gói bánh thì không ngon. Phải có mỡ lợn thì mới béo ngậy, nhà em chắc không có mỡ lợn đâu nhỉ, nhà chị còn một hũ, để lát nữa chị mang qua cho em ít. Tần Chiêu Chiêu cũng không khách sáo, quả thật. Rau cải trời gói bánh bao mà không có thịt thì ít nhất cũng phải có mỡ lợn để tăng vị béo. Vậy em cảm ơn chị dâu trước nhé. Chị còn chưa cảm ơn em vì đã giúp chị hái rau nữa đây. Đợi chị mang qua cho em ngay. Nói rồi, Trương Mỹ Phượng quay người đi. Tần Chiêu Chiêu cười nói với theo. Không vội đâu chị, để sau cũng được mà. Trương Mỹ Phượng đáp lại. Chị hay quên lắm. Về đến nhà, cô nhìn vào phòng thấy Tiểu Bảo vẫn đang ngủ say. Liền rón rén bước vào bếp. Cô lấy một cái bát sạch, mở nắp hũ mỡ lợn, múc đầy một bát rồi đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa, cô chạm mặt Thím Lưu. Thím Lưu là mẹ của cán bộ Lưu trong doanh trại. Bố cán bộ Lưu mất sớm, nên anh ta đưa mẹ lên đây sống cùng. Vợ của cán bộ Lưu là Dương Thải Phượng, trước đây làm giáo viên ở quê. Khi theo chồng lên doanh trại, cô tiếp tục dạy học tại trường dành cho con em quân nhân. Thím Lưu là một trong số ít người trong khu nhà gia đình quân nhân không phải làm việc gì cả. Con trai Thím Lưu đi làm, con dâu đi dạy học, cháu trai đến trường, cả ngày bà chỉ quanh quẩn một mình trong nhà. Không ngủ thì lại đi thăm hỏi hàng xóm, thích ngồi lê đôi mách, bàn tán chuyện nhà này nhà kia. Trương Mỹ Phượng không mấy ưa gì thói quen đó của bà. Ban đầu cô còn trò chuyện đôi ba câu cho phải phép, nhưng dần dà nhận ra những chuyện bà nói đều quá nhạy cảm. Dễ gây hiểu lầm, nên cô tránh dần. Nhưng Thím Lưu dường như không hề nhận ra người khác không thích mình. Chỉ cần có thời gian rảnh, bà lại ghé qua nhà người ta, ngồi xuống nói chuyện một mình, bất kể chủ nhà đang làm gì hay có muốn tiếp chuyện hay không. Giờ đây, chỉ cần thấy bóng dáng bà từ xa, Trương Mỹ Phượng đã có chút e dè. Cô sợ bà lại đến nhà mình, ngồi từ sáng đến trưa mà không chịu về. Mỹ Phượng à, vừa định đi đâu thế? Thím Lưu chủ động lên tiếng chào hỏi, dù không muốn tiếp xúc với bà, nhưng bị gọi thẳng tên như vậy, Trương Mỹ Phượng cũng không thể làm ngơ. Nếu nói thật, sợ rằng bà sẽ theo chân mình đến nhà Tần Chiêu Chiêu. Nghĩ vậy, cô khéo léo lảng tránh. Thím Lưu, thím định đi đâu đấy ạ? Thím Lưu cầm theo một chiếc lót giày nhiều lớp, tươi cười đáp. Tôi ở nhà mãi cũng chán, nên qua đây tìm cô nói chuyện. Trương Mỹ Phượng thầm thở dài, phiền phức thật. Ai mà muốn trò chuyện với bà chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không thể nói thẳng ra, đành cười gượng. Tiếc quá, hôm nay tôi bận lắm thím ạ, hay thím thử qua phía sau khu nhà xem có ai ở nhà không? Thím Lưu nhìn xuống chén mỡ heo lớn trên tay Trương Mỹ Phượng, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Cô đang cầm mỡ heo phải không? Nhiều thế này, cô định mang đi đâu vậy? Trương Mỹ Phượng biết nếu không nói rõ, bà sẽ cứ bám riết không buông. Cô đành đáp, tôi mang qua cho Tiểu Tần. Nghe vậy, Thím Lưu lập tức ghé sát lại, giọng đầy hứng thú. Chuyện sáng nay tôi nghe hết rồi, chỉ tiếc là ngủ quên nên không tận mắt chứng kiến. Lý Kiều Kiều đúng là không ngờ lại là kẻ trộm, trước giờ tôi không nhận ra. Cô ta chẳng có ý tốt gì cả, nếu cô mà nghe theo lời cô ta thì oan uổng cho nhà Lục doanh trưởng rồi. Trương Mỹ Phượng thật sự không muốn tiếp tục câu chuyện này. Cô biết. Bất kỳ điều gì mình nói với Thím Lưu, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bà Lan truyền khắp nơi. Đó chính là lý do cô luôn tránh xa những người thích buôn chuyện. Cô nhẹ nhàng nói, thím Lưu à, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Mọi người đều sống trong khu nhà này, ai cũng quen biết nhau, nói sau lưng người khác không hay đâu à, nếu để ai đó nghe thấy, chẳng phải lại sinh ra mâu thuẫn sao? Thôi, tôi phải đi đưa mỡ heo đây. Nói xong, Trương Mỹ Phượng cười lịch sự, rồi quay người rời đi. Thím Lưu đứng đó, bị từ chối thẳng thừng thì hơi ngượng ngùng. Nhưng bản tính tò mò khiến bà không nỡ rời đi ngay. Bà lặng lẽ theo sau, cố ý đi ngang qua cửa nhà Tần Chiêu Chiêu, nhìn thấy cô ấy tươi cười nhận lấy chén mỡ heo từ tay Trương Mỹ Phượng. Cách Trương.